Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 784, song tu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được Dương Lỗi hỏi như vậy, trong nội tâm Minh Nguyệt vui vẻ, xem ra hắn là tin tưởng mình rồi, đón lấy trên mặt ửng đỏ, không khỏi nhớ tới biện pháp cứu trị mình, bây giờ thân thể cùng hồn phách của mình chia lìa, nếu như không phải như vậy, đã sớm không thể kiểm soát, mà bây giờ chỉ có một loại biện pháp mới có thể để cho mình lần nữa khống chế thân thể, mà biện pháp này hết sức đặc thù tuy tu vi của Minh Nguyệt cực cao, hiện tại mặc dù có chỗ rơi xuống, cũng là thiên tiên sơ kỳ, nhưng mà đối với sự tình này, căn bản không có trải qua tự nhiên là cực kỳ ngượng ngùng công tử, không biết công tử cảm thấy Minh Nguyệt như thế nào. Minh Nguyệt nhìn xem Dương Lỗi, sắc mặt trở nên hồng, nhưng mà vẫn là hết sức chăm chú nhìn Dương Lỗi. Minh Nguyệt cô nương quốc sắc thiên hương, là nhân gian tuyệt sắc ít có trong thiên hạ, ta nghĩ không có người nào có thể ngăn cản được mị lực của cô nương. Tuy Dương Lỗi không rõ nàng vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là gật đầu nói ra. Thật sao, công tử thật sự cho rằng như vậy sao? Minh Nguyệt thật là cao hứng. Minh Nguyệt nghe vậy trong nội tâm ngọt ngào như tơ. Tự nhiên là thật, Dương Lỗi ta cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Dương Lỗi nói, cái kia, công tử đã đối với Minh Nguyệt xem trọng như thế, công tử. Muốn để cho Minh Nguyệt làm bạn bên cạnh công tử hay không? Hai gò má của Minh Nguyệt ửng đỏ, có chút khẩn trương nhìn xem Dương Lỗi nói. Chuyện này, Dương Lỗi có tài cán gì? Dương Lỗi nghe vậy lập tức lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Minh Nguyệt lại là ý tứ như vậy, mặc dù không có chính thức nói ra, nhưng ý của nàng không thể hiểu rõ hơn được nữa rồi. Chẳng lẽ công tử không muốn, hay là nói, trước đó công tử nói đều chẳng qua là lừa gạt Minh Nguyệt mà thôi. Minh Nguyệt một bộ như muốn khóc, lại để cho Dương Lỗi cũng cảm thấy không đành lòng, dường như mình thật là một nam nhân phụ lòng. Không phải, Minh Nguyệt cô nương, ta không phải ý tứ này, chỉ là không dối gạt cô nương, ta đã có thê tử, hơn nữa còn không chỉ một cái, cho nên, Dương Lỗi nghe vậy vội vàng giải thích. Công tử, những chuyện này ta đều không thèm để ý, sở dĩ Minh Nguyệt hỏi như vậy, là vì nếu như Minh Nguyệt muốn khôi phục chân thân, lần nữa cùng thân thể dung hợp, nhất định phải âm dương hòa hợp mới được, cho nên, Minh Nguyệt dù sao cũng là nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân chưa giành nhân sự, thời điểm nói những điều này, làm sao có thể giữ vững bình tĩnh. Lúc này Minh Nguyệt tim không ngừng bùm bùm bùm nhảy lên, giờ phút này, tâm tình của nàng dị thường phức tạp, mặc dù biết Dương Lỗi là người hữu duyên của mình, nhưng muốn nói Minh Nguyệt yêu mến Dương Lỗi, vậy còn quá sớm, chỉ là đối với Dương Lỗi có cảm tình mà thôi, cái cảm tình này vẫn là xây dựng ở trên thân phận Dương Lỗi là người hữu duyên, bằng không thì Minh Nguyệt căn bản là sẽ không đối với Dương Lỗi có chút kính trọng, phải biết rằng tính cách của Minh Nguyệt vốn là vô cùng cao ngạo, đối với bất luận nam nhân gì đều không thèm nhìn. Chuyện này, chẳng lẽ liền không có biện pháp nào khác sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói như thế, Dương Lỗi cũng sững sờ, như thế nào cũng thật không ngờ, muốn cứu ra Minh Nguyệt lại là biện pháp như vậy, dường như rất máu chó, cũng rất mập mờ, đương nhiên điều này cũng làm cho Dương Lỗi hơi chút chờ mong, Minh Nguyệt này thật là đại mỹ nhân, ở bên trong nữ nhân của mình, có thể so sánh cũng chỉ có Hoàng Dung, Lý Tuyết Mai mà thôi, chúng nữ khác còn muốn kém một chút, đương nhiên mặc dù cổ tính các nàng có chút chênh lệch, nhưng mà các nàng vẫn không có chính thức thành nữ nhân của mình, không có cùng mình song tu, nếu như cùng mình song tu, như vậy vẫn là có thể theo kịp đấy. Minh Nguyệt nghe vậy lắc đầu nói, không có biện pháp nào khác rồi, chỉ có như vậy. Nghe được Dương Lỗi hỏi như vậy, trong lòng Minh Nguyệt không khỏi có một tia thất lạc, chẳng lẽ mình thật không có mị lực sao? Nếu như công tử không muốn, vậy coi như là Minh Nguyệt mệnh khổ rồi. Không, ta, nếu có thể, ta, Dương Lỗi cũng không biết nên nói như thế nào, công tử đã đáp ứng. Lúc này ánh mắt Minh Nguyệt lóe lên, thừa dịp Dương Lỗi không đề phòng ôm lấy Dương Lỗi. Ta, Dương Lỗi còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Minh Nguyệt ôm lấy cổ thật chặt, một cái liền hôn lên bờ môi Dương Lỗi, trong tích tắc kia, Minh Nguyệt đã hạ quyết tâm, nếu người nam nhân này là người hữu duyên mà số mệnh an bài cho mình, như vậy mình còn có cái gì do dự, nếu như mình còn do dự, không biết còn phải ở địa phương này chờ đợi bao lâu, hơn nữa mặc dù là mình có thể chờ nổi, nhưng muội muội Minh Châu thì sao? Nàng đã đợi không nổi rồi, tính cách của nàng càng ngày càng khó khống chế, nếu như tiếp tục nữa, lưu lại phong ấn chỉ sợ cũng không có tác dụng rồi, một khi Minh Châu triệt để nhập ma, như vậy liền không có cơ hội có thể vãn hồi nữa, cho nên mình đợi không được. Minh Nguyệt tu luyện qua mị công, hơn nữa đã đạt đến cảnh giới tột đỉnh, tuy tâm trí của Dương Lỗi kiên định, hơn nữa tu luyện qua băng tâm quyết, nhưng mà tu vi chính thức, cảnh giới chính thức so với Minh Nguyệt vẫn kém hơn rất nhiều, hơn nữa Dương Lỗi là nam nhân, đối với nữ nhân, nhất là nữ nhân cực phẩm, căn bản là khó có thể miễn dịch, tăng thêm Dương Lỗi đối với Minh Nguyệt còn có một ít cảm tình như vậy, cho nên nếu muốn ở bất ngờ không đề phòng còn duy trì định lực, cái kia hầu như là không thể nào. cho nên cái này vừa hôn, lập tức liền như là thiên lôi động đến địa hỏa, một phát không thể vãn hồi, dục hỏa trong cơ thể điên cuồng tăng vọt, độ ấm thân thể trong khoảng thời gian ngắn đề cao, nóng, quá nóng. Hơn nữa Minh Nguyệt đã hạ quyết tâm, thủ đoạn tự nhiên không chỉ là những thứ này, nàng là đệ tử của Mục Hiểu Lan, Mục Hiểu Lan với tư cách muội muội Hắc Huyết Tà Vương, tuy tâm địa so với người bình thường muốn thiện lương nhiều lắm, nhưng là một cường giả đạt đến tiên nhân cảnh giới, lại làm sao có thể chỉ là như vậy. Từng siêu cấp cường giả, đều là đạp lên vô số hài cốt người mà thành, Mục Hiểu Lan cũng không ngoại lệ, mà Minh Nguyệt càng sẽ không ngoại lệ. Dương Lỗi bị khơi gợi dục hỏa, Chân Long Quyết tiềm thức phát động, Dương Lỗi tu luyện Chân Long Quyết cùng công pháp Minh Nguyệt tu luyện, càng là xảy ra một loại biến hóa huyền diệu, giúp nhau hấp dẫn, không ngừng giao hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thâm tình ôm hôn, lúc này Dương Lỗi hoàn toàn mất đi lý trí, hai tay vô ý thức ở trên thân thể mềm mại của Minh Nguyệt không ngừng vân vê, cái vị trí đầy đặn xinh đẹp kia ở trong tay Dương Lỗi không ngừng biến hóa hình dạng. Cách chương